Đạo quán nhỏ của tôi lại lên hot search. Chương 68, cậu, nổi tiếng thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mặt trời xuống núi, hai người một hồ mới trở về Lăng Vân Quan. Bạch Mỹ Mỹ nhìn thấy Tống Quyết và Hứa Thanh Mộc vừa mới tu luyện xong, liền nhào tới chỗ bọn họ, một trái một phải nắm tay hai người. Hứa Thanh Mộc hỏi, hôm nay đi đâu chơi đó? Bạch Mỹ Mỹ bày ra gương mặt tươi cười, nói, tu công đức. Văn Bác Hàm lập tức nói, hôm nay tụi tôi nhìn thấy có du khách hút thuốc, rồi còn vứt tàn thuốc bừa bãi, liền tiến hành khuyên can bọn họ. Hơn nữa còn biết được bọn họ bị lời đồn mê hoặc, nên giúp bọn họ bác bỏ tin đồn. Với cả, được rồi, Hứa Thanh Mộc sợ một khi gã đã mở miệng thì không dừng lại được, vội vàng chặn lại, lập tức khen ngợi, làm rất tốt, tích tiểu thành đại, bắt đầu làm từ việc nhỏ là được rồi. Tu công đức cũng không nhất thiết phải làm việc thiện kinh thiên động địa. Ngoại trừ ngày thường nghe kinh ngồi thiền, cũng có thể giúp đỡ dọn dẹp vệ sinh, chỉ đường cho du khách đi lạc. Mấy việc còn con này có thể tích lũy từng chút một. Husky muốn tu công đức để triệt tiêu việc ác lúc trước. Văn Bác Hàm muốn tu công đức để chờ cơ hội luân hồi. Mà Bạch Mỹ Mỹ, bản thân nó chính là một con quỷ được thiên địa dựng dục, chậm rãi tu công đức, về sau cũng có thể tu ra thân thể, trở thành một con người chân chính. Nghe thấy bọn họ làm không tồi, Hứa Thanh Mộc cũng an tâm hơn, không lo việc này nữa, yên tâm để ba người này mỗi ngày ở trong phạm vi của núi Lăng Vân, tự mình tu công đức. Chỉ chớp mắt, mùa hoa đào đã đi qua, du khách lên núi Lăng Vân cũng giảm bớt. Hứa Thanh Mộc cho rằng nhân số tới Lăng Vân Quan cũng sẽ giảm đi, nhưng người tính không bằng trời tính. Mấy ngày qua không biết đã xảy ra chuyện gì, khách hành hương cư nhiên càng ngày càng đông. Có những du khách còn không có book vé trước ở trên WeChat đứng tụ tập ở trước cổng đạo quan, chờ cơ hội để mua được vé vào cửa. Loại tình huống này, chẳng thể nào đuổi khách chờ ở bên ngoài được cả. Chỉ có thể phát vé cho từng nhóm khách hành hương đang tụ tập. Hứa Thanh Mộc cho rằng loại tình huống này sẽ không kéo dài lâu. Nhưng sau khi lễ hội hoa đào đã hết được một tuần, trang booking của Lăng Vân Quan sập luôn, cho nên dòng người xếp hàng bên ngoài cửa càng dài. Hứa Thanh Mộc vừa ngủ dậy, mới vừa đi ra hậu đường liền thấy trong quan chật kín hết cả người. Vì thế cậu nhanh chóng lui về hậu đường, đến phòng Tống Quyết tìm anh, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tống Quyết cũng bị tình huống này làm cho mê mang. Sau khi hỏi trợ lý, đưa Weibo cho Hứa Thanh Mộc xem. Sau đó nói, Lăng Vân Quan lại lên hot search. Trước mắt Hứa Thanh Mộc tức khắc tối sầm. Cậu đã tém tém lắm rồi, vất vả lắm mới kiềm lại được, tại sao lại lên hot search nữa vậy? Tống Quyết nhìn di động trong chốc lát tiếp tục nói, trên mạng đang nói cái gì mà tiên nhân hiển linh, để tôi nhờ trợ lý đi xem tình huống thế nào. Hứa Thanh Mộc hơi sốt ruột, nói, bên ngoài xếp hàng dài lắm, chúng ta tiện thể đi tìm hiểu một chút. Sau đó hai người thay đổi thường phục đeo khẩu trang, chuồn ra đi từ cửa sau. Sau đó tới chỗ du khách tụ tập trước cửa, xếp hàng ở phía cuối. Hứa Thanh Mộc đang muốn tìm khách hành hương đang xếp hàng hỏi tình huống một chút, đột nhiên có người trẻ tuổi mặc áo gió khẩn trương hề hề tiến đến trước mặt bọn họ. Đè thấp thanh âm nói, muốn mua vé hả? Tôi có nè. Hứa Thanh Mộc. Người trẻ tuổi kia nhìn trái nhìn phải, kéo vạt áo của mình ra, để lộ một sâu túi bên trong và xấp vé dày cộp. Tiếp đó nói, có vé vào cửa, dầu gội đầu cũng có luôn, còn có phù chú tiểu đạo trưởng tự tay ký tên. Hứa Thanh Mộc, hồi đó tới giờ Hứa Thanh Mộc chưa từng ký tên cho ai. Là bọn bán vé chợ đen. Tống Quyết nhỏ giọng giải thích cho Hứa Thanh Mộc. Sau đó lại cảm khái, Minh tinh biểu diễn hay mấy khu du lịch nổi tiếng cũng có bọn bán vé chợ đen này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dầu gội rút thăm cũng có chợ đen. Cả phù chú ký tên còn chưa từng nghe thấy. Cậu, nổi tiếng thật đó. Hứa Thanh Mộc hơi tức rồi. Lập tức lôi kéo Tống Quyết muốn rời đi. Bọn bán vé lậu kia không buông tay mà còn đi theo. Tiếp tục nói. Uầy, cậu đừng đi mà. Bởi vì dạo gần đây có sự kiện tiên nhân hiển linh. Lăng Vân Quan càng ngày càng nổi tiếng. Nếu cậu muốn gặp tiểu đạo trưởng thì mua vé ở chỗ tôi nè. Xếp hàng lâu lắm. Book lịch trên WeChat cũng phải đến tháng sau. Nghe đến đó, Hứa Thanh Mộc dứt khoát dừng lại cước bộ. Quay đầu lại hỏi tên bán vé lậu kia. Chuyện tiên nhân hiển linh là chuyện gì? Tên bán vé lậu kinh ngạc nói. Cái này mà cậu cũng không biết hả? Sau đó hứng thú hừng hực phổ cập khoa học cho Hứa Thanh Mộc. Chuyện này còn liên quan đến chuyện quỷ quái ở Bích Khê Cốc trước đó. Nói là tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan thu phục ác quỷ ở Bích Khê Cốc nhưng bị đồn sai trên mạng. Vì thế các tiên nhân nhìn không được nên tự mình hiển linh bác bỏ tin đồn. Khoảng thời gian gần đây có rất nhiều du khách tới núi Lăng Vân đều tận mắt nhìn thấy tiên nhân. Vẻ mặt Hứa Thanh Mộc sững sờ. Nói, tiên nhân, tên bán vé hưng phấn nói. Đúng vậy, là một võ thần vô cùng cường tráng. Không biết là ai, à, còn có Na Cha với cả Tô Đát Kỳ đó. Hứa Thanh Mộc, Tống Quyết, vừa nghe xong, Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết đã lập tức hiểu được chuyện này là như thế nào. Ngoại trừ ba kẻ dở hơi kia còn có ai. Cùng lúc đó, trợ lý của Tống Quyết bên kia vừa tra ra được. Gửi cho Tống Quyết một cái diễn đàn. Tống Quyết nhấp vào nhìn qua, nói với Hứa Thanh Mộc. Diễn đàn này có kể lại chuyện khá tỉ mỉ. Nói xong hai người liền chuẩn bị đi. Tên bán vé theo sau nói. Ui nè người anh em. Tôi cũng đã giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho cậu rồi. Các cậu có mua vé không vậy? Trời thì nóng. Tôi thì nói nhiều. Nước miếng khô queo rồi nè. Mấy cậu cũng không cảm động hả? Hứa Thanh Mộc quay đầu lại nhìn hắn. Đối với việc hắn giải thích nghi hoặc cho mình rất là cảm động. Sau đó gọi điện thoại báo công an. D. Trở lại đạo quan. Hứa Thanh Mộc nhanh chóng mở diễn đàn. Cùng Tống Quyết đọc bình luận topic. Hôm nay tôi gặp được tiên nhân hiển linh ở Lăng Vân Quan. Chủ topic miêu tả kỹ càng tỉ mỉ việc tiên nhân bởi vì lời đồn sai mà hiện thân bác bỏ tin đồn. Kể lại sinh động như thật. Nhưng cái topic này đã post từ nửa tháng trước. Lúc ấy người trả lời rất ít. Chỉ có một cái ID tên là Còm Nhom vẫn luôn ở top comment. Nặng nặc bảo là lời của chủ topic nói đều là sự thật. Nhưng ban đầu chẳng có ai quan tâm bọn họ hết. Tới lui lui chỉ có hai người bọn họ không ngừng lặp đi lặp lại chuyện quỷ ở Bích Khê Cốc thật sự là do Hứa Thanh Mộc thu phục. Nguyên hình hồ ly của Tô Đát Kỳ thế nào? Nà cha đáng yêu bao nhiêu? Võ thần uy vũ ra sao? Sau đó, càng ngày càng có nhiều người gia nhập thảo luận. Nói bản thân cũng gặp được tiên nhân hiển linh ở Lăng Vân Sơn. Cho nên cái topic này mới hot đến vậy, muốn ăn cá viên. Má ơi, chủ topic với Còm Nhom nói thật á, tôi mới lên núi Lăng Vân một chuyến nè. Thật sự có con hồ ly để kiểu tóc Mohican đó. Nó còn nghe hiểu tiếng người. Xả rác bừa bãi là sẽ bị nó hung á. Nhưng đáng tiếc không thấy được vị võ thần cường tráng với Na Cha mà chủ topic nói. Hĩ hề. Tôi thấy nè. Đứa bé kia QVLLLL. QVCLLLLLL. Kiều lém OU. Nhìn cái vẻ ngoài thôi là biết không phải người trần rồi. Nhưng mà thằng bé không có quả đầu kiểu Na Cha, hận này không tranh lục thượng giáo. Mấy người cũng đừng khắc khe với thần tiên quá. Thần tiên cũng phải theo kịp thời đại chớ. Na Cha cũng có thể xì tai mà tới nhất bình vượng tử. Ê hong hiểu thiệt á, sao tự dưng Na Cha lại đi cùng với Tô Đát Kỳ dị, ta đem lòng ta gửi trăng sáng. đều đã thành tiên cả rồi, chắc là đồng nghiệp. Tao nhớ rõ, chẳng phải cuối cùng Bạch Nương Tử cũng cùng Pháp Hải thành tiên luôn sao? Qua cà phê, tôi cũng thấy nè, võ thần kia đồ lém á, trời ơi, to con VCL. Một cánh tay của ổng thôi là cũng quấn được một vòng eo của tôi rồi. Hỏng biết ổng là thần nào. Nhị lang thần Dương Tiễn, môn thần Tần Quỳnh, võ thần tài quan nhị gia, phượng thập cửu. Mì tu, thật á bà con ui. Tiên nhân bác bỏ tin đồn quỷ quái bên Bích Khê Cốc nghiêm túc lắm luôn á, còn nâng cao danh tính của tiểu đạo trưởng nữa kia. Vậy xem ra, tiểu đạo trưởng thật sự không hề đơn giản à nha, gió nhẹ giữa hè. Mấy người mới biết thầy ấy không đơn giản hà, chỉ bằng chai dầu gội thần kỳ kia. Tiểu đạo trưởng ở chỗ tôi đã sớm trở thành thần tiên sống rồi, mỗ hồ. Tôi còn tưởng mấy người xạo bò. Hôm nay cố ý đi một chuyến, cố ý lớn tiếng nói vụ Bích Khê Cốc. Kết quả không trong chốc lát đã thật sự hiển linh. Võ thần vô cùng nghiêm túc bác bỏ tin đồn. Nói với tôi ác quỷ là do tiểu đạo trưởng thu phục. Trời má, tim tôi còn đang đập bịch bịch bịch nè. Kim Lục Ly, ồ ồ, nếu không phải Linh Hưng tự thu phục ác quỷ, tin đồn sao mà truyền ra được. Kỳ vậy ta. Dê sữa của cửu lang gia là du khách thấy pháp sư của Linh Hưng tự xuất hiện ở Bích Khê Cốc rồi mới đồn ầm lên. Chứ Linh Hưng tự không có tự mình nói đi giải quyết ác quỷ. Tôi nghe tiên nhân kia nói, bọn họ hình như là đi Bích Khê Cốc leo núi á, cây đàn hương. Hòa thượng cũng leo núi hả? Kế đó khách hành hương lên núi để chứng thực càng ngày càng nhiều. Topic này cũng càng ngày càng hot. Rất nhiều người xác nhận là họ thấy được tiên nhân hiển linh. Xong cái topic đó được share lên Weibo, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Có phóng viên muốn tìm Hứa Thanh Mộc chứng thực, nhưng Lăng Vân Quan hạn chế. Hứa Thanh Mộc lại không chịu nhận phỏng vấn. Phóng viên đành phải đi phỏng vấn Linh Hưng Tự. Trong cái topic này cũng có post video phỏng vấn. Hứa Thanh Mộc thuận tiện xem luôn. Trong màn hình sắc mặt Tuệ An vô cùng không tốt. Khóe miệng hơi chề xuống. Nhìn dáng vẻ giống như đang mặc niệm diệu pháp Liên Hoa Kinh trong lòng. Phóng viên hỏi. Thầy Tuệ An, nghe nói lúc trước có rất nhiều du khách thấy thầy đi Bích Khê Cốc. Còn nói thầy đi thu phục ác quỷ ở khu vực cấm. Xin hỏi có việc này không? Mặt mày Tuệ An xanh lè. Người xuất gia như hắn không thể nói dối. Nhưng hắn lại không muốn nói thật. Đến bóng con quỷ hắn còn chưa nhìn thấy thì Hứa Thanh Mộc cũng đã xong việc rồi. Vì thế khuôn mặt Tuệ An âm trầm. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Chúng tôi có tới Bích Khê Cốc. Mấy chuyện khác đều là do các du khách tự tưởng tượng và suy đoán. Không liên quan đến Linh Hưng Tự. Xin mọi người đừng tung tin đồn sai nữa. Chuyện không làm sẽ nói không làm. Linh Hưng Tự cũng sẽ không tự thép vàng lên mặt mình đâu. Phóng viên tiếp tục hỏi. Thế Bích Khê Cốc có ác quỷ thật không? Ác quỷ có phải đã bị tiểu đạo trưởng của Lăng Vân Quan thu phục không? Cái ngày thầy ở Bích Khê Cốc, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trên trời thật sự có dị tượng sao? Tuệ An, phóng viên vừa hỏi như vậy. Hắn liền nhớ lại quẫn cảnh lúc ấy bị Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết. Còn có con quỷ kiêu ngạo kia liên thủ xỉa sói. Vì thế Tuệ An nín thở, nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng. Nếu trên đầu hắn có tóc, nhất định lúc này sẽ dựng hết cả lên. Phóng viên thấy hắn không đáp, lại hỏi tiếp. Trên mạng đang có tin đồn có tiên nhân hiển linh tự mình đính chính cho tiểu đạo trường. Xin hỏi thầy có biết không? Có thể chia sẻ cho mọi người một chút không? Tuệ An đành phải hít sâu một hơi. Rồi lảng tránh câu hỏi. Nói, Phật môn và đạo môn từ trước đến nay tự mình tu hành. Chuyện của tiểu đạo trưởng. Mời các vị thí chủ đi hỏi người trong cuộc. Bần tăng không thích hợp đáp lại. Phóng viên tức khắc lộ ra nụ cười sáng tỏ. Tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Vì thế, cư dân mạng cũng cảm thấy chính mình cũng hiểu, bạch trạch. Pháp sư Tuệ An phủ nhận Linh Hưng tự thu phục ác quỷ, nhưng không có phủ nhận tiểu đạo trưởng thu phục ác quỷ. Đây là cam chịu á, đường đường. Nhất định là thầy ấy không tiện nói thẳng, nhưng người xuất gia lại không thể nói dối, cho nên đành phải cam chịu thôi. Nhưng mà không sao, tôi đã nhận ra được chân tướng từ vài câu nói và biểu tình của Pháp sư Thông Hoa Ngư. Tôi hiểu ói, thầy Tuệ An thật sự tận mắt nhìn thấy hành động thu phục quỷ vĩ đại của tiểu đạo trưởng rồi. Wow, chỉ là nghe dân mạng miêu tả gì mà chim bay tán loạn. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Kim quang hiện ra đã cảm thấy đồ sộ kích thích rồi. Hâm mộ thầy Tuệ An quá. Tôi cũng muốn thấy nữa, Super Ninja. Tiên nhân hiển linh kia nhất định cũng là thật rồi. Tiên nhân không muốn chuyện tốt của tiểu đạo trưởng làm không được lưu danh. Cho nên nhất định phải hiện ra bác bỏ tin đồn. Vì thế, cái video này vừa post, mọi người liền càng ngày càng tin vào chuyện tiên nhân hiển linh là sự thật. Topic càng hot lên, đêm đó liền đem Lăng Vân Quan lên hot rất lần nữa. Cho nên buổi sáng hôm nay mới có cảnh tượng đoàn người xếp hàng dài trước cửa Lăng Vân Quan như vậy. Hứa Thanh Mộc vừa xem vừa thở không nổi. Đã nói là tém tém lại rồi. Đúng là nói trước bước không qua mà. Cách chương.